Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 693. Liền để cho ta tới thủ hộ đi. Tình đến nồng lúc, chính là khó mà khắc chế. Bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn cản một viên yêu tâm của ngươi. Kỳ thật, Đinh Hương cũng căn bản nghĩ không ra, đứng trên đài bản thân, thế mà lại lớn mật như thế hướng Lâm Diệp biểu đạt yêu thương. Phải biết, bất kỳ một cái nào minh tinh, nhất là nữ minh tinh, tại công bố tình cảm lưu luyến về sau, đều sẽ nhanh chóng nhân khí sụt giảm. Nhưng mà, chính là như vậy nghĩa vô phản cố. Đinh Hương nhìn xem dưới đài Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh lúc, đã thật không cách nào khắc chế nội tâm kia một cổ áp lực không biết bao lâu yêu thương. Đinh Hương, chấm ngoặc kép, lúc này Lâm Diệp, trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Nhưng mà, ngay tại hắn thiên nhân giao chiến thời điểm, bên cạnh Đồng Uyển Thanh lại nhẹ nhàng trên tay hắn vỗ vỗ. Vừa cười vừa nói, Lâm Diệp, ngươi đi đi, Uyển Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thật bất ngờ. Ta biết, Đinh Hương là ngươi mối tình đầu, đúng không? Kỳ thật, Đồng Uyển Thanh mặc dù đơn thuần, nhưng là nàng lại không ngu ngốc nha. Lâm Diệp cùng Đinh Hương ở giữa thanh mai trúc mã cố sự, nàng đã sớm từ Lâm phụ Lâm mẫu vậy biết. Thậm chí, Đồng Uyển Thanh đều phi thường tiếc hận Lâm Diệp cùng Đinh Hương không có cùng một chỗ cái này duyên phận. Bây giờ vào giờ phút như thế này, Đồng Uyển Thanh mặc kệ là đứng tại cái gì góc độ, nàng cảm thấy chính mình cũng đã rộng lượng một điểm. Tiếp nhận Lâm Diệp cùng Đinh Hương ở giữa tình cảm, thái độ như vậy, có lẽ tại châu Á, bình thường nữ tính là rất khó làm ra. Nhưng là, Đồng Uyển Thanh khi còn bé lại là tại Đồng gia lớn lên. Từ nhỏ nàng liền biết, bản thân đại bá có 3 cái lão bà. Đây là tại Đồng gia bên trong, bên ngoài không có có danh phận không biết có bao nhiêu. Trước kia, Đồng Uyển Thanh là chán ghét nam nhân như vậy. Chần chừ 10 phần hoa tâm, nàng cũng cảm thấy, một cái nam nhân nếu quả như thật yêu bản thân, nên đối với mình toàn tâm toàn ý, không nên lại đi yêu một người khác. Nhưng mà, điều kiện này đặt ở Lâm Diệp trên thân, tựa hồ lại không thành lập, bởi vì Đồng Uyển Thanh cũng thật sự là quá yêu Lâm Diệp. Yêu đến nàng không đành lòng nhìn thấy Lâm Diệp làm lựa chọn khó khăn cùng thống khổ dày vò. Đồng dạng, Đồng Uyển Thanh cũng phi thường minh bạch loại kia cùng người mình thích không thể cùng một chỗ cảm giác. Nhìn thấy trên đài Đinh Hương, Đồng Uyển Thanh cũng rất cảm động lây. Ngươi mau đi đi, đừng để Đinh Hương một nữ hài trên đài như vậy lúng túng. Chấm ngoặc kép, cười đẩy Lâm Diệp một thanh. Đồng Uyển Thanh những lời này đều là phát ra từ thật lòng. Có lẽ nói, nàng kỳ thật từ rất sớm đã hiểu rõ, đã quyết định phải cùng Lâm Diệp nam nhân như vậy cùng một chỗ. Có lẽ kiện thứ nhất phải học được sự tình, liền là chia sẻ đi. Cảm ơn ngươi, Uyển Thanh. Lâm Diệp đã ngoài ý muốn lại cảm động. Một cái phi thân, tại dưới đài hơn vạn người xem trước mắt bao người, Lâm Diệp tựa như trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng, lăng không bay đến trên võ đài. Thật xin lỗi, Đinh Hương, để ngươi đau khổ nhiều năm như vậy. Lên đài, ôm chặt lấy Đinh Hương, bay múa tại giữa không trung. Lâm Diệp một cái cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài, đem hết thảy mỹ hảo đều tựa hồ như ngừng lại giờ khắc này. Oa, rất đẹp, chấm ngoặc kép, quá lãng mạn, người nam kia thế mà lại bay. Chấm ngoặc kép, hẳn là sâu uy á đặc kỹ đi. Bất kể như thế nào, quá khóc, Đinh Hương tiểu tỷ tỷ thích người thật tại cái này. Để chúng ta chúc phúc bọn hắn. Chấm ngoặc kép, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đinh Hương tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Ngoặc kép, toàn bộ buổi hòa nhạc đến nơi này, một chút liền bị đẩy hướng đỉnh phong nhất. Cùng cái khác nữ minh tinh không giống chính là, Đinh Hương những này fan hâm mộ là thật tâm chúc phúc nàng, bởi vì bọn hắn từ vừa rồi ca khúc Đinh Hương Hoa bên trong khắc sâu cảm nhận được Đinh Hương nội tâm loại kia bi thương cùng dày vò. Ngày thứ hai, cơ hồ toàn thế giới tất cả bản khối giải trí trang đầu đều là tại đưa tin chuyện này. Thơm Thơm tổ hợp toàn cầu buổi hòa nhạc, cũng bởi vậy trở nên càng thêm chạm tay có thể bóng. Nước ngoài lúc đầu $100 một chương phiếu, hiện tại cũng xào đến nhanh $500 một chương. Bất quá, tại giải trí trang đầu hấp dẫn gần như toàn thế giới nhân dân lực chú ý bên ngoài. Điểm nóng tin tức thời sự bản khối bên trên lại có một chút không tốt dấu hiệu tới. Indonesia hỏa sơn bộc phát. Đáy biển hư hư thực thực xuất hiện hải quái hung thú. Nam Cực khoa học khảo sát thuyền liên tiếp mất tích. Rừng rậm Amazon bên trong hư hư thực thực xuất hiện đại lượng không rõ sinh vật. Châu Âu tấp nập xuất hiện không rõ sinh vật tập kích. Hư hư thực thực hấp huyết quỷ. Nước Nga sông băng bên trên. Có người dùng không người máy vỗ xuống mơ hồ người sói hình ảnh. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp. Những tin tức này. Người thấy thế nào? Tại Hoa Hạ Yến Kinh căn cứ. Diệp lão đem một đống lớn tin tức. Cùng nội sam cơ mật bày ra tại Lâm Diệp trước mặt. Có chút đau đầu nói. Diệp lão đầu. Người cảm thấy thế nào? Lâm Diệp có chút nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Ta hỏi ngươi. Ngươi lại hỏi lại ta. Đùa ta chơi đâu? Diệp lão đầu tức giận nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Quân đội bên kia. Ta giáo xuống dưới bộ kia công phu đều luyện tập đến thế nào? Hiệu quả rất tốt. Quân ta đơn binh năng lực tác chiến. Tối thiểu tăng lên gấp trăm lần không thôi. Đối với điểm này, Diệp lão đầu ngược lại là phi thường lạc quan. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Có như thế một bộ công pháp, có thể như thế phổ biến cùng nhanh chóng tăng lên đơn binh năng lực tác chiến. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại linh khí khôi phục bộc phát. Đoán chừng, sẽ có càng nhiều yêu ma quỷ quái ra. Mà lại, thế giới kia người, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn cùng đáng sợ. Kỳ thật, Lâm Diệp cùng Diệp lão đầu đều biết, thế giới kia chính là chỉ bên trong tiểu thế giới đám tu tiên giả. Mặc dù bây giờ Lâm Diệp tu vi đã nhanh muốn đạt tới hóa thần kỳ, nhưng là ai có thể bảo chứng thế giới kia sẽ không ra đến một chút tiên cấp nhân vật lợi hại đâu. Mà lại, đối mặt phô thiên cái địa tu tiên giả, hoa hạ những này quân đội, đơn binh năng lực tác chiến cường đại tới đâu. Lại cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng người người đều là ngươi a? Đều có thể tu tiên a? Lắc đầu, Diệp lão đầu cũng là thật sâu lo lắng. Dù sao, đối phó tu tiên giả, thật không có rất lớn biện pháp. Duy nhất có thể đả kích đến bọn hắn, chính là hạng nặng vũ khí hạt nhân. Thế nhưng là một khi sử dụng hạng nặng vũ khí hạt nhân, cái này bạo tạc cùng sát thương phạm vi liền phi thường lớn. Phổ thông bình dân cùng thành thị cũng có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yên tâm đi, Diệp lão đầu. Mặc dù tình thế tương đối nghiêm trọng, nhưng là, ta đã có đối sách. Yên lặng xuất ra một bộ thông qua hóa rồng quyết cải biên công pháp Long Thần Quyết. Chỉ cần bất luận cái gì có long tộc huyết mạch sinh linh, đều có thể thông qua một bộ này pháp quyết tiến hành tu luyện. Đem một bộ này pháp quyết truyền xuống. Tại trong quân đội, tìm 100 vạn tên tư chất người tốt nhất tu luyện. Có thể nói, một bộ này pháp quyết Long Thần Quyết là Lâm Diệp xuất ra ứng đối với linh khí bộc phát cường đại nhất thủ đoạn một trong. Còn có một cái càng rất quan trọng lớn thủ đoạn, chính là huyết mạch tịnh hóa khí. Trải qua cái này 1-2 tháng tìm kiếm, Lâm Diệp đã tìm được cái gọi là trận nhãn chỗ. Quốc gia của ta, liền để cho ta tới thủ hộ đi. Căn dặn xong Diệp lão đầu về sau, Lâm Diệp mang theo huyết mạch tịnh hóa khí, liền hướng phía cái này hoa hạ long mạch trận nhãn ngự kiếm bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.